vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vậy mà dám đánh cháo câu đối thơ để lừa tôi đồng ý kết minh hôn. Ông quá đáng quá rồi đấy. Thượng quan Cẩm Y tức giận vô cùng, nhưng vẫn chỉ biết mắng người như vậy. Người đàn ông thấy cô gái trước mắt có chống lưng, còn lợi hại thật sự. Trong mắt thoáng qua vẻ bực bội. Nếu biết đối phương vận may tốt như vậy, ông ta đã không xen vào việc của người khác. Cô có thể bảo đại sư đã giúp tôi cởi trói không? Tôi có thể giúp cô giải trừ khế ước minh hôn, người đàn ông nói, nhưng thượng quan Cẩm Y căn bản không tin. Người này trông gian xảo, nhìn thế nào cũng không giống người giữ lời hứa. Đại sư, bây giờ phải làm sao? Thượng quan Cẩm Y bây giờ chỉ tin tưởng một mình Kỷ Giao Quang. Lời của người khác, cô hoàn toàn không dám tin. Kỷ Giao Quang nhìn người đàn ông một cái, sau đó nói, cởi trói cho ông ta đi. Hả? Thượng quan Cẩm Y ngơ ngác. Đúng đúng đúng, cô xem, vị kia đại sư còn tin tưởng tôi. Sao cô lại không thể tin? Mà dù cô có không tin tôi cũng đúng, nhưng hẳn là nên tin lời đại sư của cô chứ. Mau cởi trói cho tôi đi, người đàn ông nói một cách gấp gáp. Thượng quan Cẩm Y nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Kỷ Giao Quang, không chắc chắn lắm, hỏi lại, đại sư, thật sao? Kỷ Giao Quang gật đầu. Cô đã hủy bỏ hiệu lực của lá bùa trên thân thể ông ta, nhưng người này vẫn bị dây trói do thượng quan Cẩm Y vừa rồi trói lại giam cầm hành động. Được rồi, thượng quan Cẩm Y không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo lời của Kỷ Giao Quang, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi cởi trói cho người đàn ông. Gần như ngay khi được cởi trói, sắc mặt người đàn ông liền thay đổi, không còn là vẻ hèn mọn khi cầu xin các cô thả ra nữa. Ha ha, các người thật sự quá ngu ngốc, vậy mà lại tin tôi. Người đàn ông lấy ra một lá bùa, trực tiếp đánh vào trên điện thoại thượng quan Cẩm Y, nhắm ngắt kết nối của thượng quan Cẩm Y và Kỷ Giao Quang, ngăn không cho Kỷ Giao Quang kịp thời ra tay cứu viện. Sau đó trói thượng quan Cẩm Y lại. Kẻ lừa đảo, ông là kẻ lừa đảo. Tôi biết ngay là không nên tin ông mà. Thượng quan Cẩm Y tức giận vô cùng, nhưng mắng người thì mắng người, vẫn phải có tố chất. Mắng người như vậy đã là cực hạn a. Tôi là kẻ lừa đảo, không sai, còn các người là một lũ ngu ngốc. Vừa rồi là tôi sơ suất, lần này các người đừng hòng ám toán tôi, người đàn ông đắc ý nói. Bây giờ các người cứ chờ C, H, E, T đi. Cách chương.